Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, thiết ti thôn người, không có không đối thủy hệ dị năng giả có hứng thú. Hắn hao hết tâm tư, có bao nhiêu muốn được đến bình yên, liền có bao nhiêu muốn được đến cái kia thủy hệ dị năng giả. Nhân tính luôn là tham lam. Không phải nắm giữ ở chính mình trong tay, mặc dù hoa tinh hạch là có thể mua được thủy, cũng không được, Triệu Như trên mặt tươi cười có một tia đọng lại, đáy mắt hàm chứa nào đó suy tư, cúi đầu nhìn thoáng qua Lôi Giang cấp tinh hạch, khách khí nói, Lôi đoàn trưởng có thể sử dụng được với ta. Ta đây tự nhiên khuynh tận toàn lực thế Lôi đoàn trưởng đem việc này làm thỏa đáng. Chỉ là Đường Ti Lạc tựa hồ cũng không quá quan tâm tên kia thủy hệ dị năng giả như thế nào. Nàng toàn bộ tâm tư hiện giờ đều ở tay sau trùng kiến thượng, tay sau trùng kiến. Lôi Giang trong giọng nói có chút châm chọc ý vị, thật sự không nghĩ ở nữ nhân trước mặt biểu hiện ra đối nữ nhân coi khinh. Chỉ nói, ta xem này thiết ti thôn có thể hay không bảo vệ cho đều là cái vấn đề. Chờ có thể bảo vệ cho nhắc lại này tai sau trùng kiến vấn đề đi. Trên đời này là yêu cầu giống Đường Ti Lạc người như vậy. Tai sau trùng kiến cũng là cái vấn đề lớn. Nhân loại sớm hay muộn là muốn từ tang thi trong tay một lần nữa đoạt lại gia viên. Nhưng Đường Ti Lạc cái này bao cỏ, đem vấn đề này trước tiên, nhân loại hiện giờ sợ gặp phải lớn nhất vấn đề, chính là như thế nào vượt qua này sinh tồn nguy cơ vấn đề. Không phải cấp hống hống liền suy xét đến cái gì tai sau trùng kiến không nặng kiến. Bởi vậy, Triệu Như cũng nhìn ra Lôi Giang làm người, hắn mặt ngoài là duy trì Đường Ti Lạc. Trên thực tế, Lôi Giang đối Đường Ti Lạc hành động cũng không chấp nhận. Càng là cùng Lôi Giang tiếp xúc đi xuống, Triệu Như liền cảm thấy, Lôi Giang không phải cái đáng giá phó thác người. Ngang nhau, Lôi Giang thế lực cũng khẳng định không thích hợp lão nhược bệnh tàn dựng gia nhập. Triệu Như ánh mắt lập lòe, lúm đồng tiền bên trong, có chút thuộc về chính mình so đo. 300 chương dài lâu mà cầu tắc mà ở thiết ti thôn. Đối bình yên cảm thấy hứng thú còn không ngừng một cái Lôi Giang. Trừ bỏ Lôi Giang ở ngoài, rời đi trong xe, tuổi già Đường Kiến Quân cũng là nghiêng đầu hỏi ân vị tại bên người thanh niên. Nghe nói chiến luyện tìm được hắn vợ trước cùng nữ nhi. Thanh niên diện mạo thập phần anh tuấn, ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, rũ mục, gật đầu, trả lời, tìm được rồi, bất quá người bị chiến luyện ân bài đi bốn khu, hậu sinh cả ý à. Không thể hiểu được, đầu tóc hoa dâm Đường Kiến Quân, liền phát ra như vậy một tiếng cảm thán, như là có chút hâm mộ, lại đối thanh niên nói, bác quân, ngươi cảm thấy chúng ta cái này đội ngũ cuối cùng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì? Trương Bắc Quân đó là này thanh niên tên. Mạt Thế phía trước liền đi theo Đường Kiến Quân bên người. Bởi vì Đường Kiến Quân về hưu phải về hương, liền tặng Đường Kiến Quân hồi hương phóng thân. Nào biết đâu rằng này một đưa, liền lưu tại thiết ti thôn. Nguyên tưởng Mạt Thế tới cũng đến về nhà đi xem chính mình hay không còn có cha mẹ thân nhân. Kết quả Đường Ti Lạc cùng Lạc Phi Phàm gần nhất. Trương Bắc Quân biết được bọn họ này gia đình quân nhân đại viện nhi, cũng chỉ dư lại Đường Ti Lạc một cái người sống. Hắn liền cũng không cần đi trở về, quyết tâm lưu lại, bồi ở Đường Kiến Quân bên người. Không sai, Trương Bắc Quân, Lạc Phi Phàm cùng Đường Ti Lạc, ba người đều là ở một cái gia đình quân nhân đại viện nhi lớn lên. Trương Bắc Quân cùng Đường Ti Lạc tuổi xấp xỉ, Lạc Phi Phàm so hai người tuổi tác đều lớn hơn một chút. đã từng niên thiếu khinh cuồng khi Lạc Phi Phàm vẫn là bọn họ kia gia đình quân nhân trong đại viện lão đại. Chẳng qua theo tuổi tăng trưởng, phần lớn tình cảm đều đã cảnh con người mất. Hiện tại đối với Trương Bắc Quân tới nói, trừ bỏ Đường Ti Lạc, hắn cùng Lạc Phi Phàm cũng không như thế nào thục. Cùng chiến luyện người này, liền càng thêm chưa nói tới cái gì giao tình, thậm chí gặp mặt, liền cái sơ giao đều không có. Mà Đường Kiến Quân không cần nói rõ, Trương Bắc Quân liền hiểu Đường Kiến Quân kia ý tứ trong lời nói. Hiện tại Thiết Ti thôn người càng ngày càng nhiều, bọn họ nếu muốn phát triển, nhân tài liền không dung sói mòn. Trương Bắc Quân suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, mấu chốt là, xem chúng ta đến tột cùng muốn làm cái gì, là cải thiện nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, vẫn là tranh bá thiên hạ. Này câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, lay động trong xe, Đường Kiến Quân liền nâng lên cặp kia lão vỏ cây giống nhau tay, hướng về phía Trương Bắc Huân quơ quơ. Ta già rồi, cả đời tranh cường háo thắng hướng lên trên bò, bò đến vị trí này, phát hiện cũng liền như vậy hồi sự nhi, tranh bá thiên hạ quá khổ, tương lai thế giới vẫn là thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này. Ta không hy vọng các ngươi đi ta đường xưa, hắn ở trong quân. Lục đục với nhau cũng chơi đùa, nỗ lực phấn đấu cũng chơi đùa. Cho nên Thiết Ti thôn nếu là phát triển lên, cuối cùng lộng cái gì tranh bá thiên hạ. Đường Kiến Quân hứng thú quả nhiên. Vì thế Trương Bắc Quân liền không hề đem tranh bá thiên hạ đề tài này tiến hành đi xuống. Ngược lại nói, nếu chỉ là vì cải thiện nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, hiện tại Thiết Ti thôn còn hơi hiện non nớt chút, nhân tính quá mức ích kỷ, dục vọng quá mức cường đại, con đường này phải đi xuống, rất khó, chứ không nói tương lai. Trước nói hiện tại cái này Thiết Ti thôn, liền trống trơn đi ra ngoài tìm cái vật tư, đó là như vậy nhân tâm không đồng đều. 13 cái người sống sót đoàn đội đoàn trưởng, làm theo ý mình, sợ chính mình nhiều ra một người đầu, ồn ào nhốn nháo phảng phất vĩnh viễn đều không có cái kết quả. Nhân loại sinh tồn chi lộ, như thế nào đi xuống đi, dài lâu mà cầu tác, nhưng kỳ thật bọn họ cũng đại nhưng không cần phải đi quản những cái đó người sống sót đoàn đội. Này đó đoàn đội có bản lĩnh có nhân thủ, vậy chính mình nghĩ cách đi tìm vật tư, hảo nuôi sống bọn họ từng người đoàn đội người đi. 301 chương thủy hệ dị năng giả Đường Kiến Quân liền chỉ cần cố hảo hắn bên này sự tình, tỉ như tận lực duy trì hảo Thiết Ti thôn trật tự, đem những cái đó chưa tham gia bất luận cái gì người sống sót đoàn đội cô nhi quả nhóm lão nhược, phụ tàn nhóm chiếu cố hảo. Đúng vậy, quá khó khăn, ta cũng không biết có thể hay không sống đến trật tự khôi phục kia một ngày. Đường Kiến Quân ánh mắt có ẩn ẩn phiền muộn, hắn kia già nua trên mặt lại là hiện ra một mặt thoải mái ý cười. Nhìn về phía Trương Bắc Quân nói, nhân tài không dung sói mòn, chiến luyện cùng ngươi giống nhau, là kim hệ dị năng giả, nghĩ cách làm hắn cùng chúng ta quan hệ trói định đến càng sâu một ít. Hắn không hảo xuống tay, liền từ hắn nhất để ý đồ vật xuống tay, tỉ như, hắn nữ nhi. Trương Bắc Quân rũ mục, anh Tuấn trên mặt, biểu tình kiên định gật đầu. Lại nghe Đường Kiến Quân phân phó nói, đối đãi nữ nhân cùng hài tử cần cẩn thận ôn nhu một ít, cho là làm chiến luyện vợ trước, mang theo hài tử có thể chết tâm sụp mà lưu lại nơi này tốt nhất là ta sẽ nắm chắc đúng mực. Mặt khác ngươi nhị khu cái kia thủy hệ dị năng giả gần nhất quá mức đường hoàng, thế nhưng công khai thu tinh hạch bán thủy, ta sợ là sớm muộn gì có một ngày sẽ xảy ra chuyện. đem hắn nhanh chóng bảo vệ lại tới. Chú ý thủ đoạn không cần quá đường hoàng. Này Thiết Tây thôn là càng ngày càng rối loạn. Đường Kiến Quân thở dài, chỉ cảm thấy này mặt thế có rất nhiều người vô pháp nhận rõ chính mình thân phận. Trước không nói hắn cái kia cũng không đại tài nữ nhi Đường Ti Lạc, liền nói Trương Bắc Quân nhị khu cái kia thủy hệ dị năng giả đi, hắn đảo cũng có thể lý giải. Thủy hệ dị năng giả cùng mộc hệ dị năng giả bổn nhược, cho nên muốn từ tang thi cùng biến dị động vật trên người đánh lấy tinh hạch là không có khả năng. Nhưng muốn tinh hạch, cần gì phải như vậy bừa bãi, công khai thu tinh hạch bán thủy. Này không phải đem một khối đại thịt mỡ treo ở một đám lang trước mặt sao? Không sai, này to như vậy Thiết Ti thôn, ở Đường Kiến Quân trong tay, là âm thầm nắm giữ như vậy mấy cái thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả, cũng không ngăn một cái mà thôi. Cho nên Đường Kiến Quân sẽ yêu cầu vào thôn người mỗi người nộp lên trên 10 viên tinh hạch, lấy tới cung cấp nuôi dưỡng này mấy cái thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả. Nhưng là thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả trời sinh năng lực thấp kém, đối mặt hung tàn mặt thế, bọn họ chỉ có thể bị phân phối đến phụ trợ sinh hoạt một loại, cũng không nửa điểm công kích tính. Sở sản xuất thủy cùng rau dưa cũng gần chỉ có thể cung ứng Thiết Ti thôn quân đội thượng tầng, có đôi khi liền quân đội thượng tầng đều quá sức. Cho nên huyết mỏng vô công kích thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả đều rất nghe lời. Ở Đường Kiến Quân ân bài hạ ẩn tàng rồi chính mình dị năng, cũng không dám công khai rêu rao khắp nơi. Liền cái này nhị khu thủy hệ dị năng giả đặc biệt hành xử khác người, khiến cho gần nhất ở Thiết Ti thôn chỉ cần có người tìm đúng rồi phương pháp cầm tinh hạch là có thể mua được thủy, người này lại là như thế vụng về. Liền nửa phần không nghĩ tới chính mình tình cảnh như thế nào. Trương Bắc Quân trên mặt có hơi ngượng nghịu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắn nhị khu gần nhất ra cái này thủy hệ dị năng giả là ở công khai bán thủy, không sai. Nhưng người nọ bán thủy đối tượng lại là như chiến luyện lạc phi phàm loại này quân đội cao tầng. Nếu là đem người nọ khống chế lên, không cho công khai bán thủy, chỉ sợ chiến luyện mấy cái trong lòng sẽ có ý kiến. Nhưng lại tưởng tượng, ngày thường cung cấp chiến luyện cùng lạc phi phàm thủy cũng không ít, vấn đề nhưng thật ra cũng không lớn. Hiện tại Thiết Ti thôn thế cục khẩn trương, những cái đó người sống sót đoàn đội nhìn chằm chằm thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả đôi mắt so chuông đồng còn đại. Đường Kiến Quân muốn khống chế cùng che giấu này đó thủy hệ mộc hệ dị năng giả cũng là xuất phát từ bảo hộ bọn họ cùng khống chế toàn bộ thế cục mục đích. 302 chương tháp cao thượng công chúa này đoan. Lôi Giang đang ở xui khiến Đường Ti Lạc đi tìm bình yên. Đường Kiến Quân đang ở phân phó Trương Bắc Huân đi tiếp cận bình yên. Kia đoan, Lạc Phi Phàm lái xe chở chiến luyện ở Thiết Ti thôn bên cạnh dạo qua một vòng, xem xét một phen mấy cái phòng thủ khẩu, hắc đến chỉ còn lại có tinh quang trên đường phố. Xe đầu đèn sáng như tuyết sáng như tuyết. Lạc Phi Phàm đánh tay lái, xem chiến luyện oanh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng hút thuốc, liền thuận miệng nói, hiện tại mấy cái khu có thể kham trọng dụng người không nhiều lắm, nghe ân bài người liền càng thiếu. Ta hôm nay cùng Đường Thúc đề ra một chút chuyện của ngươi. Đường Thúc nói phái cá nhân tới giúp ngươi quản 4 khu, khả năng sẽ là hắn bên người cái kia kêu Trương Bắc Quân tiểu tử. Nhưng là đương dùng được với ngươi thời điểm, hắn vẫn là hy vọng ngươi có thể đứng ra tới, phải ai tới đều được, chiến luyện không sao cả phun. ra một ngụm vành mắt, đem ghế điều khiển phụ phóng bình, mở ra cửa sổ xe, hai chân đáp thượng cửa sổ, nằm ở ghế trên nói, ta quá hai ngày, mang lão bà của ta đi các ngươi một khu trụ, hảo hảo. Chạy đến ta một khu tới làm cái gì? Một khu quân nhân nhiều, sau này gia đình quân nhân cũng nhiều, hoàn cảnh sẽ so bốn khu hảo, dựa theo đường kiến quân quy hoạch. Tuy rằng hiện tại bốn cái khu đều là hy loạn, nhưng dần dần, hắn muốn đem này bốn cái khu chức năng đều phân chia rõ ràng. Một khu phóng quân nhân cùng gia đình quân nhân, nhị khu phóng người sống sót đoàn đội, tam khu phóng cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn dựng. Bốn khu phóng những cái đó vụn vặt người sống sót, cho nên một khu đối bình yên cùng hài tử tới nói. Hoàn cảnh là tốt nhất, cũng là an toàn nhất. Này thế đạo quá rối loạn, chiến luyện về sau cũng không có khả năng đem bình yên cùng hài tử xuyên trên lưng quần. Hắn đến cho các nàng mẹ con hai tìm cái ân ổn một ít chỗ ở. Đương nhiên, quy hoạch là như vậy, quy hoạch, đường kiến quân việc cấp bách, chính là tổ chức nhân thủ đi quanh thân tìm lương thực. Hơn nữa, có rất đại một bộ phận khả năng, tìm lương thực mang đội người, chính là chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Mặt khác còn có gần nhất, thực chịu coi trọng cái kia Lôi Giang. Nói, Lạc Phi Phàm xe liền chạy đến bình yên sở trụ kia nói đại cửa sắt trước. Chuyện đó là vừa chuyển, ngẩng đầu nhìn cửa sắt bên cạnh kia chỗ cao bình, trong miệng tấm tắc nói, A Luyện, ta nói ngươi có phải hay không có chút tâm lý biến thái a? Ngươi đem lão bà ngươi hài tử vây được liền cùng thùng sắt, giống nhau. Rốt cuộc là muốn làm sao? Lão bà ngươi hiện tại chính là thỏa thỏa tháp cao thượng công chúa, sao? Chờ ngươi có lão bà hài tử liền minh bạch thế đạo quá loạn. Hắn lão bà kia dị năng khó mà nói. Trong nhà khắp nơi đều có hoa. Tìm được hắn xe khi, xe trên đỉnh cũng tất cả đều là hoa. Kia chạm xăng dầu người, còn gọi hắn lão bà làm di động kho lúa. Thực rõ ràng, hắn lão bà là cái mộc hệ dị năng giả. Cho nên không cho xem cẩn thận điểm nhi, toàn thế giới đều sẽ tới cùng hắn đoạt lão bà. Chiến luyện chật phía dưới, nằm ở ghế điều khiển phụ thượng, nhìn trên không cao bình, màu đỏ sậm tường gạch đỉnh, một vòng nhi cục đá xây vòng bảo hộ đột ra tới một góc. Một viên thô to thụ, kia khổng lồ tán cây che khuất kia đống ký túc xá. Một vòng sáng người trăng tròn, phẳng phất treo ở trên ngọn cây giống nhau, thoạt nhìn thật đúng là tràn ngập đồng thoại hương vị. Hắn nhớ tới, mấy ngày trước đây lục soát vật tư thời điểm, có bộ truyện cổ tích thư cho hắn thuận tay phóng chống đạn trong xe đi. Hắn có thể lấy tới, về sau ân vị ở chiến ân tâm tiểu trên mép giường, cấp chiến ân tâm đọc sách. Ân ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc, đêm một chút thâm, chiến luyện xuống xe, hướng đưa hắn trở về Lạc Phi Phàm phất phất tay, xoay người, dày nặng, vô phùng hàm tiếp đại cửa sắt liền tự động tách ra một cái khe hở. Chiến luyện đi vào khe hở, kia cương ngạnh thiết liền ở hắn tinh tráng sau lưng lại phong kín lên. 303 chương mặt du cùng bị mặt du hắn kỳ thật không ở nơi này. Trên thực tế tới thiết ti thôn nhiều như vậy thời gian, chiến luyện vô cho rằng ra, ăn trụ đều là ở trạm canh gác khẩu, chính là phát hiện bình yên kia chỗ cao tốc trạm xăng dầu. Hết chương.